Suốt buổi chiều đám học đồ Tiểu Kim Câu học viện đều xì xầm chuyện này. Trần Lạc thì sao? Trần Lạc quay về Tiểu Kim Câu học viện tắm rửa đi ngủ, bình tĩnh như thể chuyện này không phải hắn làm. Lúc ở tháp hình phạt mỗi ngày buổi sáng Trần Lạc sẽ nghe Đại Thừa Tĩnh Tâm Kinh để thanh tẩy linh hồn tội phạm. Trần Lạc nghe Đại Thừa Tĩnh Tâm Kinh hơn một năm, không biết tâm hồn có được thanh tẩy không nhưng tính nóng này đã bớt rất nhiều. Dù Đại Thừa Tĩnh Tâm Kinh có lẽ giúp lòng Trần Lạc bình tĩnh nhưng không thể xóa đi bản chất. Cách chương.